Vũ Hậu Thanh Thần, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm rõ ràng hơn ai hết. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, sắc mặt mơ hồ đỏ lên, lắp bắp nói ra một câu. Cậu, chính cậu đều nói. Chàng trai híp mắt, khi nào? Tống Khinh Trầm lại do dự yên lặng, dường như đang rối rắm nên nói hay không nói. Người trước mặt nhấc mí mắt cười lạnh, không hỏi rõ thề không bỏ qua. Lúc này mới mở miệng, cậu và Tưởng Kiều đi rừng cây nhỏ, tớ đều thấy rồi. Hội trưởng dẫn người tạm thời kiểm tra lớp học, vẫn là tớ ném đá nhắc nhở hai người. Về tình về lý, hai người nên cảm ơn tớ. Tống Khinh Trầm càng nói càng lưu loát, bằng không bị bắt chính là hai người. Ánh mắt Chu Trì Vọng từ trầm sang rõ ràng. Anh cúi đầu, kề sát cô một chút, cánh mũi tràn ngập hương chanh tê mát. Anh không hề nhắc tới mình và Tưởng Kiều, chỉ nói, hôm đó lớp bọn tôi cùng lớp 7 học thể dục, mà lớp các cậu là học toán. Một cách giải thích ngu dốt, giống như thảo luận về thời tiết ngày hôm nay. Cho nên, cậu trốn học, bị phản tướng một quân. Nhất thời Tống Khinh Trầm khẩn trương, không ngừng nhúc nhích khóe môi. Mấy lần muốn nói chuyện, lại nuốt trở về. Tớ không có, muốn nói có rất nhiều. Ấp úng lắp bắp, liền biến thành mấy chữ này. Tớ chỉ là cái gì thôi. Chỉ là trong giờ học nhìn thấy Khương Triệt, nhịn không được tiến lên nhìn thêm vài lần. Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Chu Trì Vọng, Tống Khinh Trầm không nói nên lời. Hai má nghẹn đỏ bừng, cuối cùng cúi đầu, bại trận. Cậu đừng nói với ba tớ. Chu Trì Vọng cúi đầu nhìn cô. Lý do, Tống Khinh Trầm vắt hết óc, coi như là, được rồi được. Chu Trì Vọng không cho cô cơ hội. Anh nhấc mí mắt lên. Kỳ thi tháng vào top 1-3. Cậu cân nhắc. Tống Khinh Trầm hả một tiếng, âm thanh ủng ực vỡ vụn từ trong cổ họng chen ra, mang theo chút khàn khàn ngứa ngáy. Thật khó khăn. Chu Trì Vọng ở bên cạnh nói những lời lạnh lùng. Không làm được sao? Phân tích bảng điểm thi hàng tháng của cậu, ngày mai sẽ. Tống Khinh Trầm vội vàng tiến lên, kiễng mũi chân lên, nắm lấy cổ tay chàng trai, nửa người dán vào người cậu, hơi thở ấm áp cọ sát bên cạnh gò má cậu, ý đồ kéo bảng điểm trong tay cậu xuống. Phân tích bảng điểm gì thì thôi. Chu Trì Vọng bật mầm, ánh mắt lặng xuống, liếc về phía chiếc dây màu lam do động tác quá lớn của cô lộ ra. Lần sau đổi trong suốt. Tống Khinh Trầm nghi hoặc nhíu mày, phản ứng lại Chu Trì Vọng đang nói cái gì. Bỗng dưng đỏ mặt, quay lưng lại sửa sang lại cổ áo của mình. Tớ đồng ý với cậu là được rồi, đừng nói lung tung với ba tớ. Chu Trì Vọng lạnh lùng đáp, nhìn thành tích lần sau của cậu, không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Lúc trở lại lớp học, chuông lớp thứ 2 đã vang lên. Tống Khinh Trầm ủ rũ, nặng nề thả mình vào trong ghế, chép lại một quyển sách đắp lên mặt mình. Ứng Minh Sâm tiến lại gần, thấy cô không có tinh thần, thấp giọng hỏi, lão Dương lại phát biểu gì kỳ lạ? Tống Khinh Trầm lắc đầu, không có, chỉ là bị ép buộc cùng người khác ký kết điều khoản bá vương. Cô nghĩ, Chu Trì Vọng nhất định rất ghét cô. Chương trình giảng dạy nửa sau của lớp 12, rất dài và phức tạp. Hầu như tất cả các giáo viên trước khi lớp học sẽ dặn dò họ, ngay lập tức vào lớp 12, cần cố gắng thêm một năm nữa. Từ đầu đến cuối trong đầu Tống Khinh Trầm xoay quanh chuyện buổi tối trả ô, nhưng cũng không dám trắng trợn ngây ngẩn. Phòng bị thầy cô tạm thời đề bạt lên trả lời đề. Buổi chiều, lớp toán cuối cùng, giáo viên toán nói tiếng quan thoại không chuẩn, tạm thời quyết định gọi một số bạn cùng lớp lên viết các đề lớn. Giáo viên đưa tay ra sau lưng, trượt một vòng trong lớp học. Có bạn học nào tự tiến cử không? Trong lớp yên tĩnh hiếm thấy. Trong đầu người tối đen đè ép, chỉ có cán bộ môn trong lớp giơ tay lên. Giáo viên toán hỏi lại, có bạn nào khác không? Đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến một âm thanh kiên định và ôn hòa. Thưa, em muốn đi lên thử xem. Theo hướng giọng dò xét, vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Tưởng Kiều. Cô ta giơ tay lên, mái tóc dài theo động tác lắc lư sau đầu, đoan chính lại đẹp mắt, là hoa khôi trường mới có nhan sắc kéo trung bình lớp lên cao. Tưởng Kiều luôn là trung tâm đề tài, có người đang kêu lên ồn ào, có người thì thầm, Tưởng Kiều đổi tính muốn trở thành học sinh giỏi rồi sao? Ứng Minh Sầm là người nổi tiếng trong lớp, cô hạ giọng xuống, lén lút nói, mấy ngày nay Tưởng Kiều đặc biệt chăm chỉ, mỗi tối thức đêm, nghe nói cũng không đi đọc nữa, hình như là sau rừng cây nhỏ, bị ca một trên thích. Ứng Minh Sầm vẻ mặt thần bí, bạn cùng phòng của cậu ta nói, cậu ta lập ra hào ngôn tráng trí, muốn đi lên sóng vai cùng Chu Chỉ Vọng. Tống Khinh Trầm không nhẹ không nặng nha một tiếng, cậu cảm thấy cậu ta có thể làm được không? Tống Khinh Trầm một tay chống hai gò má, giấu dưới một xấp sách dày cộp vẽ lung tung trên giấy nháp, dường như còn đang buồn bực điều kiện chứ Chỉ Vọng đề ra. Trả lời có lệ, chuyện do người bịa. Trên sân khấu, giáo viên toán hài lòng gật đầu, hy vọng tất cả mọi người có thể giống như bạn học Tưởng cùng lớp cùng nhau học tập, can đảm thể hiện bản thân. Có những người bạn cùng lớp khác tự tiến cử không, cách chương.